Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2769, chương 2771, là vàng ở đâu cũng sáng lên. Phỏng đoán hẳn là thực quản bị đè tính nuốt khó khăn đưa đến. Nguyên nhân là dị thường mạch máu tăng sinh, Trịnh Nhân lại nhìn mấy phút sau nói rất khẳng định, nói, lão bản. Ngươi có hay không cảm thấy ngươi càng ngày càng tự tin? Tô Vân hỏi, mặc dù không có tạo ảnh thuốc so sánh, nhưng xem hình ảnh tư liệu hẳn tương đối rõ ràng. Trịnh Nhân cười một tiếng, có kết quả lại nói xong rồi. Lương tiến sĩ đã thu thập đồ đạc xong, tắt đèn đi ăn tiêu đêm. Phùng Húc Huy lái xe đi xuống lầu dưới tiệm thịt nướng. Tạ Y Nhân và Thường Duyệt đã một đường biển điểm. Lên mấy chục sâu thịt, tiểu lương tử, đừng khách khí à, hôm nay lão bản trả tiền. Tô Vân cười nói, có phải hay không có chút thụ sủng nhược kinh? Ta cùng ngươi nói, lão bản có thể hẹp hòi, muốn hắn mời ăn bữa cơm. Khó khăn đi, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, ta mời khách, lương tiến sĩ bị Tô Vân nói ngượng ngùng. Hắn nói liên tu. Thật tốt ngồi, chút tiền này cũng không nhiều. Tranh tranh đoạt cướp không tốt xem. Tô Vân nói, về quê quán chuyện thật quyết định. Đây là Tô Vân lần thứ hai hỏi. Cầm lương tiến sĩ hỏi ngây ngẩn. Chính là cảm thấy quái đáng tiếc. Tô Vân nói xong, lớn tiếng hô. Lão bản, lai lịch tỏi. Ăn xong rồi trong miệng có vị. Thường Duyệt cau mày nói. Hơn nửa đêm. Một lát liền về nhà, Tô Vân không thèm để ý chút nào, ăn thịt không ăn tỏi, dinh dưỡng thiếu một nửa, người ở đâu nghe? Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi nói, khi còn bé một cái sức khỏe trong tạp chí qua loa viết. Khi đó, cũng không phải, mấu chốt là hiện tại cũng qua loa viết, ai biết thật giả, chính là nhắc tới thuận mồm. Hơn nữa ăn thịt thời điểm không ăn tỏi thật sẽ cảm thấy rất ngán. Ít nhiều có chút đạo lý. Trịnh Nhân trầm ngâm, tỏi bên trong chứa tỏi amoniac chua và tỏi chất xúc tác. Làm tỏi bị nghiền nát sau đó. Cái này hai loại vật chất lẫn nhau tiếp xúc nhau. Tạo thành tỏi làm. Tỏi làm có thể cùng thịt ở giữa vitamin B1 kết hợp. Như vậy chẳng những tăng cao vitamin B1 hấp thu trước tiên, còn khiến cho hòa tan với nước tính chất đổi là rong tại chi tính chất. Từ đó kéo dài nó ở bên trong cơ thể dừng lại thời gian. Tô Vân nói, nhưng mà cầm dinh dưỡng đổi thành vitamin B1, không những chưa thấy được có năng lực, ngược lại cảm thấy đặc biệt gắn. Trịnh Nhân nhìn hàng này một mắt. Rất khó được từ hắn trong miệng có thể nghe được tự mình nhận biết như thế rõ ràng một câu nói. Ếch, chúng ta quê quán liền rất ít ăn. Lương tiến sĩ nói, Bắc Phương đặc biệt ăn cơm thói quen. Ta vừa mới tới thành đô thời điểm và cùng ngủ bạn học đi ăn cơm. Ta nói muốn tỏi, kết quả lão bản suy nghĩ hồi lâu. Trịnh Nhân cười ha hả nói, sau đó lên ba múi mang nước tỏi. Ta đoán chừng là đều sớm moi tốt, sợ nhìn ra không sạch sẽ lại rửa một chút. Hôm nay sâu thịt không tệ, Tô Vân cũng có chút đói. Hắn có thể không có biện pháp xem Trịnh Nhân như nhau không ăn cơm như cũ tinh tinh thần thần. Thật ra thì thỉnh thoảng Tô Vân vậy sẽ cảm thấy cổ quái. Tại sao nhà mình lão bản ăn như vậy thiếu cũng không sẽ đường huyết thấp đâu. Hàng này tựa hồ có qua một lần đường huyết thấp, mình không gặp phải, là nghe khoa cấp cứu người khác nói, nhưng từ mình tới cấp cứu, Trịnh Nhân liền tinh tinh thần thần, nếu không có lần đó trúng độc chuyện kiện, thật thật liền một lần cảm mạo cũng không có. Tiểu Trầm, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Trịnh Nhân hỏi, và chử khoa trưởng nói, ta tiến sĩ đã tốt nghiệp. Lưu tại nơi này không phải là suy nghĩ lưu lại sao? Lương tiến sĩ cũng có chút buồn rầu. Chúng ta 912 lưu người quá khó khăn. Trừ khoa trưởng chỉ nói có mặt mũi. Nhưng ta xem tình huống làm sao cũng được năm sau. Không đợi, mụ ta lần trước một bệnh, ta trong lòng liền hoảng hồn. Phụ mẫu thân thể khỏe, thật đúng là có phúc. Ta đoạn thời gian này liền lặp đi lặp lại suy nghĩ. Vẫn là tính, ở đế đô sinh hoạt thật là rất không dễ dàng. Nhà đắt như vậy, cầm cụ già kế đó vậy không thực tế. Kéo nhà mang miệng, ba mẹ ta ngược lại là có tiền hưu. Nhưng là chút tiền đó ở quê quán có thể sống rất dễ chịu. Đến đế đô thì chưa chắc. Không có sao, về nhà vậy rất tốt. Tô Vân vén chuỗi nói. Ngươi xem ngươi Vân ca nhi ta, nên trở về quê quán liền trở về quê quán, là vàng ở đâu cũng sáng lên. Lương tiến sĩ tạm thời im miệng, hắn là thật không nghĩ tới những lời này sẽ bị một người nói ra. Hơn nữa dùng để hình dạng mình, xiên que cũng không chặn nổi ngươi miệng, Thường Duyệt nghe không nổi nữa. Cau mày nói, các ngươi giải phẫu luyện thế nào? Xong hết rồi. Gần đây ở thẩm mỹ tìm một người bệnh dùng loại phương thức này thử một chút xem. Tô Vân nói, chiếc thứ nhất hay là để ta đi. Trịnh Nhân nói rất chân thành. Tô Vân có chút cáu, nhưng không có biện pháp. Nhắc tới làm tham gia giải phẫu, mình mặc dù có thể coi rẻ Rudolf G. Wagner giáo sư và Cao Thiếu Kiệt các người, nhưng ở lão bản trước mặt luôn là ngại nói mình so hắn làm tốt là được. Ăn mặc áo chỉ làm, một khi có vấn đề lập tức đổi thuật thức. Trịnh Nhân đã suy tính rất chu đáo. Hắn trầm ổn nói, bỏ mặc nói thế nào cũng không thể xảy ra chuyện mà. Thứ một ca giải phẫu ta đề nghị ngươi ăn mặc áo chỉ ở bên trong cùng người bệnh nói chuyện phiếm. Ngoặc kép, Tô Vân bất đắc dĩ nhìn Trịnh Nhân, trong lòng một nơi hoang dã ngựa Mercedes-Benz mà qua. Tiếng vó ngựa đông đông đông, Tô Vân cảm giác được mình đã bắt đầu hung muộn khí đoản liền đứng lên. Sợ người bệnh khẩn trương, Trịnh Nhân cũng biết mình làm sự việc có chút điểm không chỗ nói. Lập tức giải thích, người có thể trấn an một chút người bệnh. Đang nói, Trịnh Nhân chân bị tả y nhân đạp một chút, hắn còn không có hiểu. Lại tiếp tục nói, như vậy đây. Tạ y nhân chân nặng nề giẫm ở Trịnh Nhân trên chân. Cầm trong tay một cái sâu thịt dê, nhét vào ở trên tay hắn. Ta cho ngươi moi tỏi. Lão bản, cao phối moi tỏi tiểu muội à, Tô Vân nụ cười có chút nhạt nhẽo. Hiển nhiên hắn đều sớm ý thức được không đúng chỗ nào. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, lúc này mới phát hiện tình trạng không đúng. Thường Duyệt mặt đã đều tối. Cúi đầu cắn chuỗi, mơ hồ có thể nghe được kéo kẹt thanh âm. Ếch, không được sao? Trịnh Nhân đầu óc cố gắng chuyển đứng lên, muốn tìm một đề tài đánh vỡ lúng túng. Lương tiến sĩ vậy không nhìn ra. Hắn cười ha hả hỏi. Ông chủ Trịnh, cái gì giải phẫu à? Làm sao còn phải Vân Ca Nhi đi vào đâu? Lời nói này, Trịnh Nhân cảm thấy hắn không lưu lại tới cũng là đúng. Ngay vào lúc này, sau bếp bỗng nhiên truyền tới một hồi thanh âm ồn ào. Một cái ăn mặc đầu bếp quần áo người vội vàng đi ra. Cầm điện thoại di động trong tay, hướng về phía điện thoại di động lớn tiếng hét. Cho ta gọi điện thoại có cái thí dụng. Mau đánh 120. Chúng ta ở khoa cấp cứu gặp. Trịnh Nhân sững sốt một chút. Tạ y nhân thở dài, nhẹ giọng nói. Hắn là lão bản, mới vừa cầm tỏi chính là bà chủ. Nha, cái này là vợ chồng tiệm. Trịnh Nhân lúc này mới biết tình huống đại khái. Lão bản, thế nào? Trịnh Nhân chẳng ngờ đối mặt Thường Duyệt mặt đen. Thật tim là thật là bất tiện. Hắn lớn tiếng hỏi, một bộ nóng tim quần trúng dáng vẻ. Lão bản theo giống như không nghe thấy. Sải bước ra cửa, bà chủ. Chúng ta là 912 bác sĩ. Chuyện gì xảy ra? Tạ y nhân hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-vons-gạch-nối-lins-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.